Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2186. Chương 2186. Đi thăm Cát Lực. Hàng này biết như thế cặn kẽ. Vậy lúc ấy hắn và Loan Phượng ở trên bãi cát, những chuyện kia hắn không biết cũng biết chứ. CMN, nói như vậy có thể mất mặt. Hì hì, năm ngoái ta đến Tương Uy thời điểm, nhưng mà trước tiên ở Tương Uy đợi 2-3 ngày. Nói tới ngươi cái đó gọi hoa hậu địa phương người, nhưng mà phụ nữ và trẻ con đều biết. Ngươi từ một phân tiền mua bán làm lên, sau đó đi bán cà rem, bán cá, bán dưa. Sau đó làm quần áo, buôn bán đồng hồ điện tử ghi hình mang. Cho đến bắt đầu làm xe lăn, làm quần áo, đến làm thiếp nông cụ. Đợi một hồi, ta nói Lê Tổng, những chuyện này ngươi cũng là làm sao biết. Tên này đủ âm hiểm, tìm lão tử làm việc trước đi trước sờ lão tử đề. Bất quá như vậy Vạn Phong ngược lại là yên tâm. Ít nhất bọn họ hai tên lúc còn trẻ chuyện hoang đường không người biết. Nhưng là bây giờ trái cây bên trong, hắn ngược lại không thích ăn chuối tiêu. Lúc ấy ta so ngươi còn lớn hơn 4-5 tuổi, nhưng là ta tại sao liền không nghĩ tới đi kiếm tiền, mà là ở chăn bò. Cho nên từ về phương diện này xem ngươi khi đó thì không phải là người bình thường. Đó không phải là ta sống lâu nhất thế sao? Lần trước đời mình và ngu hươu vậy không nhiều lắm khác biệt. Đó là hắn lần đầu tiên thấy chuối tiêu hình dáng, cũng không biết nó cần lột ra cầm lên liền cắn một cái. Cái này gọi là một cái hết sức thoải mái. Một năm kia hình như là năm 77, lúc ấy nhà hắn vẫn còn ở Hắc Long Giang màu đỏ biên cương nông trường 4 phân trận 31. Liền ở năm ấy mùa thu, vậy không biết chuyện gì mà đại đội tiệm tạp hóa đã tới rồi một nhóm chuối tiêu. Vạn Phong có chút ngượng ngùng. Lê Tổng, người cái này thì thượng cương thượng tuyến. Khi đó đứa nhỏ mục đích chính là có tiền mua chút ăn ngon ăn Tết, có roi nhỏ thà. Không như vậy cao cấp. Ta tin tưởng ngươi nói lúc ấy ngươi mục đích là như vậy. Cái này vậy có thể nói là lúc ấy tất cả đứa trẻ mục đích. Ta còn so ngươi lớn 4-5 tuổi, có thể nói chúng ta không có đời rảnh. Ta khi đó cũng là muốn mua một cục kẹo cà rem, bánh ngọt cái gì. Ta rất rõ ràng nhớ ta 15 tuổi năm ấy có người cho ta một khối bánh ngọt. Cái đó món ăn ngon mà. Ta cả đời cũng không quên được lúc ấy đầu lưỡi vị giác cho ta tuyệt vời hưởng thụ. Khi đó ta chỉ muốn là cả đời mỗi ngày có thể ăn một khối bánh ngọt chính là cuộc sống hạnh phúc. Sau đó chờ ta có tiền thời điểm ta một lần mua 5 kg bánh ngọt. Nhưng lại cũng không có nếm ra khi còn bé loại cảm giác đó. Vạn Phong cười ha hả, thái độ Lê Phúc Khởi sẽ không nhìn ra. Bố hắn liền mua 2 chuỗi. Cái loại đó màu xanh đen chuối tiêu. Từ phương Nam trở đến Hắc Long Giang chuối tiêu dĩ nhiên không thể chín trở tới đây. Thậm chí 7-8 phần 9 cũng không được. Lúc ấy hắn nguyện vọng là đời này có thể thường xuyên được ăn chuối tiêu. Vạn Phong bây giờ nghĩ lại, khi đó trở đến Hắc Long Giang chuối tiêu đại khái 5 phân quen thuộc cũng không có, bởi vì chuối tiêu muốn thả vào trong dương bưng bít, đại khái muốn bưng bít 1 tuần lễ mới sẽ quen thuộc. Làm 1 tuần lễ chuối tiêu bưng bít chín, Vạn Phong ăn nữa thời điểm. Chính là lúc này Lê Phúc loại này kêu cảm giác hạnh phúc. Lê Phúc tựa như đắm chìm trong nhớ lại bên trong. Hắn nói Vạn Phong lần trước đời vậy cảm thụ qua. Hắn cảm thụ không phải bánh ngọt, cũng không phải cục kẹo, mà là chuối tiêu. Cho nên ta nói ta là từ trong đáy lòng bội phục ngươi, cũng không phải là ngoài miệng khách sáo. Hư tình giả ý tới Vạn Tổng, để tỏ lòng đối với ngươi kính nể. Một ly này làm sao cũng được làm. Cạn một cái, Lê Phúc bưng lên bia ly và Vạn Phong đụng một cái. Lê Tổng, ngày mai xe ngươi đều phải hạ tuyến, ngươi cho phép làm đã tới chưa? Ta ở Tứ Xuyên thu mua một cái không khởi sắc tạo xe nhà máy. Bọn họ có nhỏ hàng và xe khách nhỏ mục lục, Ha ha, dự định đục nước béo cò nha. Xe khách nhỏ tạo xe van phải. Tạo xe nhỏ vậy thì qua cách. Trước tạo trước nói sau. Chờ ta thật tạo ra được hợp cách xe. Quốc gia có thể hay không sản xuất sao? Lúc ấy tạo xe người có rất nhiều người đều là nghĩ như vậy. Nhưng cũng không có bắt được mục lục. Nam Loan là dậy sớm. Mục lục coi như là lượm được. Cát lực là năm 2001 thu được quốc gia sản xuất xe nhỏ bảng số của. Cái này phải cảm tạ TQ gia nhập WTO. Nếu không có thể hay không cuối cùng bắt được mục lục đều khó nói. Bây giờ cách 2001 cũng chỉ hơn 3 năm thời gian. Thoáng một cái du liền đi qua. Nếu như Lê Phúc mở miệng, Vạn Phong không ngại để cho Cát Lực treo Nam Loan mục lục. Coi như nâng đỡ một cái huynh đệ đơn vị. Mặc dù Cát Lực bắt đầu nhất định phải tiến vào là bình dân xe nhỏ thị trường. Nhưng là Vạn Phong thật đúng là không cầm Cát Lực làm đối thủ cạnh tranh. Người nói là đáy lòng xem thường đi. Ít nhiều có chút. Nhưng chủ yếu là Nam Loan bước kế tiếp liền muốn đi vào giá cả trung bình xe nhỏ thị trường. Và Cát Lực bây giờ phát triển chiến lược mâu thuẫn không lớn. Nói sau TQ lớn như vậy thị trường Vạn Phong lại không thể một người chiếm. Hắn trước sau như một sách lược là độc thực không chắc được. Mặc dù lũng đoạn có thể mang theo cao ngạch lời, nhưng giống vậy sẽ gặp phải đồng hành căm ghét. Người nước ngoài ý tứ là bên thắng ăn suốt. Nghiêm chỉnh mà nói đây vẫn là luật rừng kéo dài. Mà người TQ ý tứ là thiên viên địa phương. Trung dung chi đạo, dung hợp chi đạo. Cái này cùng người Tây phương bản thân lý niệm cũng không ở một cái tầng bên trên. Dĩ nhiên, Lê Phúc không mở miệng hắn cũng không có chủ động hứa hẹn cần thiết. Vậy Lê Tổng, ngươi cảm thấy các ngươi bây giờ tạo cái món này xe một khi đưa vào thị trường sẽ như thế nào? Nói cái đề tài này, Lê Phúc tự tin thật giống như yếu bớt không thiếu. Nói thật bên trong lòng ta cũng là rất khẩn trương. Ta giống như một cái sâu hen tay cờ bạc. Ta cũng không biết vận mệnh sẽ cho ta mặt mày vui vẻ vẫn là mặt khóc. Sẽ tốt, ta rất coi trọng ngươi. Vạn Phong dĩ nhiên coi trọng Lê Phúc, không coi trọng hắn sẽ cho hắn lớn như vậy giúp đỡ. Hắn dĩ nhiên không phải tùy tiện một người gì cũng ủng hộ. Sau khi cơm nước no nê, Lê Phúc phụng bồi Vạn Phong đi thăm hắn hào hứng khu công nghiệp. Cái này khu công nghiệp là đánh tạo xe gắn máy danh tiếng xây. Dĩ nhiên bên trong còn có một bộ phận căn cứ ở tạo mô tô. Đối với Lê Phúc tạo vậy tên gì cát bảng hiệu mô tô bỏ mặc lần trước đời vẫn là cái này nhất thế Vạn Phong cơ hồ đều ít một chút biết rõ. Tựa hồ Lê Phúc mô tô không đi Bắc Phương đi. Theo lý thuyết bây giờ hắn chính là tạo mô tô. Nhiều ít hắn hẳn biết Lê Phúc tạo mô tô mới đúng. Nhưng hắn lăng không biết. Cũng không phải không biết là không gặp qua. Ở Bắc Phương trên thị trường quả thật không có bọn họ xe gắn máy. Lê Phúc đại khái cũng biết mang Vạn Phong đi xem mô tô không ý gì. Cũng chỉ là đại khái giới thiệu một chút tạo xe gắn máy khu vực sau liền mang theo Vạn Phong vào xe. Nhỏ căn cứ, đừng nói hào hứng xe hơi căn cứ ma tước tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ. Cái gì thứ tự làm việc đều có, vừa thấy cũng biết là một cái thật lòng phải làm xe người. Ở đi thăm Cát Lực xông lên đè. Hàn, đồ để lên xe gian sau đó, cuối cùng tiến vào động cơ lắp ráp phân xưởng. Ở chỗ này hắn thấy được vậy cái đến từ Nam Loan động cơ sản xuất tuyến. Vạn Tổng, ngươi có thể đừng lấy là ta là nịnh nọt ngươi, ta cái này cũng là thật tâm nói, dùng các ngươi người miền Bắc nói là đào tâm hoa tử nói. Mặc dù bây giờ là cái tin tức phong bế thời đại, nhưng chuyện ngươi ta vẫn biết một chút. Năm 80 ngươi lúc 13 tuổi liền bắt đầu làm ăn. Mặc dù chỉ là một phân tiền mua bán, nhưng là ở đó một niên đại là mua bán người thả đến bây giờ đều là người dẫn đường. Converter, Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp HTTPS.